Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 31 Chu Thiên Tinh đấu hiển thần uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế tuấn vừa hét to một tiếng lập tức xung quanh xuất hiện 365 cây thần phiên. 365 cây thần phiên này trực tiếp liên kết thẳng với 365 siêu tinh đan với nhau thành một tấm lưới lớn khốn chặt 12 tổ vu lại 12 tổ vu đứng đầu không gian. Tổ vu đế giang nhìn vào tấm lưới lớn cười lạnh nói. Ha ha ha, đế tuấn ngươi đúng là một con ngu xuẩn quả đen định dùng một tấm lưới giam khốn bọn ta đơn giản là buồn cười. Nhìn ta phá đây, nói rồi tung ra một quyền này chi uy có thể oanh bạo tổ tiên tứ trọng thiên cảnh giới vậy mà va chạm với lưới lớn như muối bỏ biển căn bản không gây được chút tổn thương nào. Đế giang thấy vậy mặt tràn đầy không tin hét lớn. Sao, sao có thể như vậy ta không tin, trở lại một lần nữa đại đảo. Sau lưng đế giang xuất hiện một hắc sắc đại đạo trong đó từng cổ không gian vận đạo truyền ra. Đế giang thân hợp hắc sắc không gian đại đạo tung quyền lần nữa vào tinh thần đại võng. Lần này một quyền của hắn làm cho tinh thần đại võng rung lên từng đợt nhưng cuối cùng vẫn không bị phá hủy. Khác 11 tổ vu thấy cảnh này đều nhìn hướng đế giang nói. Đại ca để chúng ta giúp ngươi. 12 người chúng ta hợp sức không tin không phá nổi cái này quỷ lưới. Đế giang nghe vậy gật đầu một cái. Được huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp sức đánh tan cái này quỷ lưới. 11 vị tổ vô nghe vậy đều thân hợp mỗi người đại đảo. 12 người cùng nhau tung ra một quyền cương khổng lồ quyền cương va chạm với tinh thần đại võng. Đại võng va chạm quyền cương rung lên từng hồi xuất hiện nhiều khe nứt. Đế tuấn phía dưới thấy vậy bấm quyết một cái trong miệng khẽ niệm. Chu thiên tinh lực nghe ta hiệu lệnh đầu truyền tinh di. Lập tức tinh thần đại võng như được trợ giúp nhanh chóng xoắn lại tạo thành một lỗ đen nuốt trọn quyền cương của 12 tổ vu. 12 tổ vu thấy vậy biến sắc đồng thanh hét lớn. Sao lại như vậy được, chỉ là một trận pháp nho nhỏ sao lại có thể thôn phệ quyền cương của chúng ta được chứ? Đế giang không hổ là người đứng đầu 12 tổ vu rất nhanh bình tĩnh lại nói. Các huynh đệ đừng hoảng chúng ta cũng có đại trận chưa thi triển hôm nay chúng ta sẽ cho con quạ đen đó chứng kiến thần uy của chúng ta. Chấm, 11 tổ vu kia nghe vậy nhìn nhau một lúc rồi gật đầu nói. Đúng chúng ta cũng có đại trận, hồ này chúng ta sẽ cho con quạ đen đó thấy sự lợi hại của chúng ta. Chấm, đế giang gật đầu nói. Tốt, vậy mọi người mau chóng bố trận. Nói xong bản thân hắn bước vào trung tâm, 11 người kia chia ra đứng các phương vị xung quanh hắn. Đồng thời 12 đại đạo của bọn họ cũng hòa quyện trộn lẫn vào nhau, khi 12 đại đạo này hoàn toàn hòa vào nhau chỉ nghe 12 tổ vu hét lớn. Bàn cổ chân thân xuất, lập tức một người khổng lồ xuất hiện chỉ nghe người khổng lồ hét to một tiếng. Ta vì bàn cổ thì, âm thanh này làm vô số đại năng phía dưới kinh hãi nghị luận. Ta không nghe sai chứ người khổng lồ này vừa nói gì bàn cổ thì ư ta nhất định nghe lầm rồi. Đúng đó nhất định là nghe lầm rồi, nhưng nhìn uy thế đại trận này đã vượt qua tổ tiên thập nhị trọng có thể đúng là bàn cổ thật à. Bách Thế cũng nhìn Bách Hoàng hỏi, ra ra đó đúng là bàn cổ thật sao? Đúng đó lão sư thật sự là bàn cổ sao? Quỷ cốc tử ở bên cạnh cũng hỏi. Bách Hoàng nghe vậy nhìn người khổng lồ trên không trung cẩn thận rồi trả lời. Nhìn khí thế trên người hắn thì đúng là bàn cổ không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nó chỉ có khí thế không có thần vận của hắn bất quá cũng có thực lực tổ tiên thập nhị trọng vô hạn đến gần thập tam trọng. Xem ra vô tộc này nhất định có liên quan mật thiết tới bàn cổ nói không chừng là do hắn sáng tạo ra. Quỷ cốc tử nghe vậy nói, ta nghe nói khi đế tuấn lập thiên đình từng có thiên số lai tập cuối cùng thiên số lại bị hắn bước đi. Nói không chừng vu tộc này thật sự là do hắn làm ra để nhằm vào đế tuấn a. Bách Hoàng nghe vậy nói, ngươi không thể nói bậy, bây giờ cứ xem đế tuấn ứng đối thế nào cái đã. Bách Thế quỷ cốc tử nghe vậy đồng loạt nói, vâng ra ra, lão sư, chúng ta rõ rồi, bên kia tam thanh cũng hỏi hồng quân như vậy và cũng nhận đáp án không khác gì bên này. Nhất thời tất cả đều dồn ánh mắt vào đế tuấn và người khổng lồ. Chỉ thấy đế tuấn nhìn vào người khổng lồ một cái nói. Bàn cổ vì các ngươi cũng xuất huyết bổn a cả đại trận có thể ngưng tụ ra hắn chân thân cũng truyền cho các ngươi. Người khổng lồ nghe vậy nổi giận quát, quả đen chết tiệt chết đi cho ta. Chấm, quát xong tung một quyền thẳng vào tinh thần đại võng thế như muốn phá tan nó đồng thời cũng phá tan luôn người chủ trì nó. Đế tuấn thấy nắm đấm vẫn ung dung bấm quyết lần nữa đồng thời trong miệng cũng niệm pháp quyết. Chu thiên tinh đấu thương hà tái truyền, từ trong tinh thần đại võng truyền ra một khí thức cường đại chỉ thấy một quyền cương màu đen bắn thẳng ra. Đây rõ ràng là quyền cương lúc nãy 12 tổ vu hợp sức phát ra chỉ có điều trên đó lại phụ thêm tinh thần ánh sáng. Thì ra chiêu đầu chuyển tinh di lúc nãy là dùng để hấp thu công kích, còn chiêu thương hà tái chuyển chính là để nhân đôi công kích đó rồi bắn ngược trở lại. Chỉ thấy lúc này bàn cổ chân thân nắm đấm va chạm thẳng với quyền cương đã cường hóa. Ầm ầm ầm, sau 3 tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn cổ chân thân khẽ lùi về sau 2 bước, còn quyền cương kia đã biến mất, đồng thời tinh thần đại võng cũng bị đánh xuyên một lỗ to. Bàn cổ chân thân thấy vậy cười to nói: "Ha ha ha ha, trận này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ta rách ngươi đại trận." Phủ tới, hét to một tiếng xong, thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ về hai tay hắn, hình thành một thanh cổ pháp đại phủ. Bàn cổ chân thân giơ cao đại phủ trên tay bổ thẳng về phía tinh thần đại võng. Đế Tuấn thấy vậy cười nhạt một tiếng, vung tay ra hét lớn: "Hà Đồ Lạc Thư tới!" Trong tinh không bắn thẳng hai luồng sáng về phía tinh thần đại võng. Hai luồng sáng tan đi, xuất hiện hai vật, trong đó một đồ một sách, đồ là Hà Đồ, sách là Lạc Thư. Hai bảo nhanh chóng dung nhập vào tinh thần đại võng, lập tức tinh thần đại võng nhận được chữa trị quang hoa đại tác, phát ra một đạo từ tinh thần ngưng tụ mà thành bình chướng cùng bàn cổ nhất phủ va chạm. Ầm ầm ầm, 3 tiếng nổ to lại vang lên, nhưng lần này lại lớn hơn lần trước rất nhiều, không gian xung quanh bị nổ tới toát ra từng cái động lớn. Sau khi tiếng nổ tan đi, bàn cổ chân thân và Đế Tuấn lại hiện ra, chỉ nghe Đế Tuấn cười nói: "Ha ha ha, bàn cổ chân thân, lực công kích ta đã thử đủ rồi. Các người cũng thử lực công kích của Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi." Tinh thần chi kiếm, chỉ thấy tinh thần đại võng dưới chân hắn lại phát ra tinh thần chi tinh ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Đế Tuấn nhìn vào thanh kiếm trước mắt quát: "Chảm!" Lập tức thanh kiếm đó chém thẳng về phía bàn cổ chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ chân thân lập tức vung phủ đỡ, nhưng uy lực của cự kiếm do tinh thần tạo thành quá cường đại, bàn cổ chân thân dần dần lâm vào thế yếu. Rao, chỉ nghe bàn cổ chân thân gầm lên một tiếng, mắt lóe lên hung tính, dồn hết tất cả pháp lực chống lại tinh thần cự kiếm. Cuối cùng bàn cổ chân thân thành công phá tan tinh thần cự kiếm, nhưng toàn thân cũng tổ thương cực lớn. Từ trong đó có thể thấy hình bóng 12 tổ vu đang cố chống đỡ. Đế Tuấn thấy vậy cười lạnh: "Sắp chịu không nổi à, để ta tiễn các ngươi một đoạn đi." Tinh Lạc, nói xong tinh thần đại võng lại có biến hóa, chỉ thấy từ trong đó từng viên tinh thần đang nhanh chóng hình thành. Sau khi hình thành, những viên tinh thần đó nhanh chóng lao thẳng xuống bàn cổ chân thân, làm cho nó vốn đã trong thương càng không có sức chống cự, ầm ầm đổ nát, lộ ra thân ảnh 12 tổ vu bên trong. Chỉ thấy hiện nay trong 12 tổ vu chỉ còn 3 người coi như tỉnh táo, những người còn lại đều trọng thương ngất đi. 3 người đó là tu vi cao nhất Đế Giang tổ vu, nắm giữ thời gian thần thông Chúc Cửu Âm tổ vu và lực phòng ngự mạnh nhất Hậu Thổ tổ vu. Đế Tuấn thấy vậy cầm theo đế kiếm đến trước mặt 3 người nói: "Ta tiễn các ngươi đi trước một bước vậy, bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh bọn còn lại sẽ xuống gặp các ngươi." Nói xong vung kiếm chém xuống thì bị một tia sét chặn lại. Đế Tuấn nhìn theo hướng tia sét thì thấy trên không từ lúc nào đã xuất hiện một con mắt khổng lồ. Đế Tuấn nhìn con mắt đó chậm rãi nói ra hai chữ: "Thiên số, cách chương."